hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, mê cung nhân số, chương 804, mê cung nhân số. Bạch Vi nói xong, phòng họp có ngắn ngủi lặng im. Siêu Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, nói, Vi nói không phải không có lý. Mê cung chiến tranh trước khi bắt đầu, ta thông qua 2 hào cùng 7 hào. Lúc sau chiến tranh mở ra, sở hữu mê cung bị tỏa định. Khi ta lại lần nữa tiến vào mê cung khi, giải khóa chính là 9 hào mê cung. Hiện tại xem ra, đại gia tình huống cùng ta giống nhau. Mê cung chiến tranh về sau tiến mê cung, cùng chính mình trước kia gặp được quá mê cung, không có một cái là lặp lại. Đây có phải thuyết minh hệ thống có một bộ phép tính, có thể tự động phán định chúng ta có này đó mê cung không thông qua, sau đó nhằm vào tiến hành an bài? Lư Vũ Văn nghi vấn nói, nếu như đi quá mê cung không thể lặp lại tiến vào, chúng ta đây những người này nếu toàn bộ gom đủ, tiến vào mê cung rất có thể chính là chúng ta cũng chưa đi qua 1 hào, 4 hào cùng 5 hào trong đó một cái. Phản đẩy nói, muốn tránh đi 1 hào, 4 hào, 5 hào, tiến mê cung người càng ít càng tốt. Ngoặc kép, giả thiết lần này cần khiêu chiến mê cung người là Bạch Vi. Bởi vì nàng từng vào 2, 3, 7 hào mê cung, cho nên hệ thống cho nàng an bài mê cung hẳn là ở 1, 4, 5, 6, 8, 9 bên trong lựa chọn. Nhưng nếu Bạch Vi mang lên Thẩm Mặc, phạm vi liền sẽ thu nhỏ lại đến 1, 4, 5, 6, 8, lại mang lên Nghiêm Thanh Văn, phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại đến 1, 4, 5, 6, lại mang lên Lư Vũ Văn, phạm vi biến thành 1, 4, 5, mang người càng nhiều, càng dễ dàng gặp được bọn họ hoàn toàn không biết gì cả mê cung. Phó Diệu Tuyết nghe xong một hồi, do dự nhìn về phía Đỗ Lai. Kéo hạ hắn ống tay áo, ta như thế nào cảm thấy, bọn họ nói rất có đạo lý, vốn là vì đề cao thắng suất, mới đến đào người góc tường, hiện tại đào một cái biến, phát hiện nguyên lai không đào mới tốt nhất. Đỗ Lai nghĩ nghĩ, nói, như vậy phân tích nói, người xác thật không thể quá nhiều, nhưng là thiếu cũng không được, tỉ như chúng ta phía trước gặp được 9 hào mê cung. Muốn làm cá sấu cùng cự mãng tương ngộ, cần thiết mở ra con sông trung gian một đạo miệng cống. Miệng cống phi thường vững chắc, ít nhất yêu cầu 4-5 cái người trưởng thành cùng nhau dùng sức. Thẩm Mặc nói. 7 hào mê cung cũng giống nhau, cần phải có người dẫn dắt rời đi tham ăn xà, đồng thời bảo đảm tiểu quái vật liên tục ở cố định địa điểm phá hư màng thịt. Nhân số thiếu với 3 người nói. Cơ hồ không có khả năng hoàn thành những nhiệm vụ này. Nếu đem thương vong suất cũng suy xét đi vào, 5 người là nhất thích hợp nhân số, Lư Vũ Văn nói. Ta cùng Tô Mạn tuy rằng thông qua 6 hào mê cung. Nhưng nếu lúc ấy có thể nhiều mấy cái đồng bạn, có lẽ sẽ không như vậy cố hết sức. Hơn nữa ít nhiều Tô Mạn biết bơi hảo. Nếu không chúng ta cũng ra không được Tô Mạn biết bơi hảo. Là bởi vì ăn qua hùng đưa tới mã ha cá, nhưng trên đời này, không phải mỗi người đều cùng nàng giống nhau ăn qua cá. Bạch Vi như suy tư gì, nói như vậy lên, ta thông qua 3 hào mê cung, tuy rằng nắm giữ phương pháp sau một cá nhân là có thể thông qua. Nhưng là ở không có bất luận cái gì manh mối tiền đề hạ. Hy sinh không thể tránh được, ít nhất muốn tao ngộ 2 lần cá quái công kích. Mới có thể phát hiện quy luật, cho nên, 3 hào mê cung thông quan nhân số, ít nhất, 3 người, Bạch Vi nói ý có điều chỉ. Phòng họp yên tĩnh, đại gia trong lòng đều mơ hồ có chút ý tưởng. Trần Huệ hỏi, mỗi tòa mê cung tự hào, chẳng lẽ là ít nhất thông quan nhân số nhắc nhở? Phó Diệu Tuyết trừng mắt lên, kia 1 hào mê cung đâu? Chỉ có tiến đi 1 người sao? Là ý tứ này sao? Tạm thời không suy xét 1 hào mê cung, rốt cuộc hiện tại đều là chúng ta suy đoán, Bạch Vi nói. Chỉ vì 4 hào cùng 5 hào làm chuẩn bị nói, nhân số tốt nhất bảo trì ở 5 người tả hữu, nàng tạm dừng trong chốc lát. Lại thấp giọng nói, có chút mê cung cần thiết người chết mới có thể tìm ra quy luật. Nếu đem thương vong suất suy xét đi vào, nhân số không ngại lại, gia tăng mấy cái, không ai lên tiếng. Sở Hoài Cẩm cũng biểu tình ngưng trọng, đây là một cái tàn khốc hiện thực, ở không có bất luận cái gì tin tức nhắc nhở dưới tình huống. Thông thường chỉ có người nào đó đã chết, tồn tại nhân tài có thể từ giữa phát hiện manh mối. Tấu chương xong, hết chương.